Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, Tiền Chuộc. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi về tiên giới mà nói, nguyện ý cầm bao nhiêu bảo vật đến đổi. Thôi Khai Thành liền trầm ngâm, tiên thạch xác thực chân quý, là tiên nhân tu luyện cần có quý giá tài nguyên, nhưng là... Hắn hạ phàm một chuyến chỗ tốn hao đại giới cũng không nhỏ. Nếu không có lần này là vì Đinh Lăng Phong thần tàng. Bình thường tông môn nào sẽ cố ý đưa tiểu bối xuống phàm giới lịch luyện. Trọng yếu nhất là, hắn không biết hạ phàm một chuyến rốt cuộc muốn tốn hao bao nhiêu tài nguyên. Mà tiên thạch chân chính giá trị lại là bao nhiêu. Cho nên, hắn không dám mở miệng lung tung. Thạch Hạo xem hắn biểu lộ liền biết, lắc đầu, ngươi đi đi, lần sau nếu có cơ hội hạ phàm nói, cho ngươi một cái đấu giá cơ hội. Thôi Khai Thành bị mất mặt, đành phải xám xịt rời đi, lần này thật sự là mất cả trì lẫn trài, không thể đánh bại Thạch Hạo không tính, còn để cho mình được trận đại bại, hơn nữa còn bị cướp sạch trống không. Thạch Hạo lôi kéo dây thừng. Phía sau những người bị hắn tù binh kia liền đàng hoàng đi. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn phục. Ngay cả tiên giới thiên tài đều bị Thạch Hạo đánh bại. Đem bọn hắn nhuệ khí đánh phá thành mảnh nhỏ. Nhận mệnh, Thạch Hạo lại đi. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn lại thu hoạch mấy khối kính tượng thạch. Để tổng số đạt đến 11 khối nhiều. Rốt cục, hắn cũng đi ra kính thế giới. Hắn hoàn toàn không biết mình là đi như thế nào đi ra. Mơ mơ hồ hồ ở giữa. Phía trước liền xuất hiện một đầu thông đạo. Mà hắn đi ra thông đạo đằng sau. Phát hiện nơi này hết thảy có 9 cái lối ra. Hắn thử đi vào mặt khác thông đạo. Nhưng phát hiện không được. Cái này 9 cái thông đạo. Hẳn là đối ứng 9 cái cảnh giới khác nhau. Mỗi người đều chỉ có thể mất tướng đối ứng thông đạo. Thạch Hạo gật gật đầu, minh bạch điểm ấy về sau, hắn liền lui trở về chính mình trong thông đạo, bắt đầu đợi đứng lên, một là chờ ông Nam Tình, hai là chờ mình trong tay những tù binh kia trưởng bối. Ba mà nói, vạn nhất gặp Thạch Trọng, hắn cũng không để ý cùng đối phương một trận chiến, thời gian chậm rãi qua đi, Thạch Hạo cũng không có nhàn rỗi. Cùng Tử Kim thử cùng một chỗ luyện hóa bọn hắn đánh cướp có được tài nguyên. Thấy thật nhiều tù binh đều là nghiến răng. Đây chính là bọn hắn. Các ngươi những cường đạo này. Rốt cục, có những người khác lần lượt đi ra. Có đồng dạng đến từ Đại Tế Thiên khu vực. Có thì là khu vực khác. Thiên Giật, một vị nam tử trung niên ngẫu nhiên đảo qua một chút. Không khỏi quá sợ hãi. Sau đó lộ ra vẻ giận dữ, lớn mật, quá lớn mật, lại có thể có người bắt cóc bọn hắn người cao gia. Hơn nữa còn là lão tổ tông thích vô cùng hậu nhân. Sau đó, hắn càng thêm hãi nhiên, bởi vì không chỉ là Cao Thiên Giật, bị trói người thật đúng là nhiều. Tỷ như Cảnh Ngọc Phi, đó đồng dạng là một vị đỉnh cao nhất đại năng hậu nhân đây này. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, lớn tiếng nói, cuồng đồ, còn không mau mau thả người. Chỉ là Đại Tế Thiên, thế mà cũng dám làm càn như vậy. Thạch Hạo mỉm cười, xuất ra để cho ta hài lòng tiền chuộc. Thả người tự nhiên không thành vấn đề, người thật sự là thấy tiền mù mắt. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, liền hướng về Thạch Hạo giết tới. Quá ngây thơ rồi. Cho là có con tin, hắn liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Hừ, hắn nhưng là đăng thánh vị, nắm giữ một cái đại cảnh giới ưu thế nghiền ép. Người tới được cùng đả thương người sao? Đối mặt với đối phương một kích, Thạch Hạo không tránh không né. Giống như đối phương thế công quá nhanh, hắn căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng. Soát, đăng thánh vị tốc độ là nhanh bực nào? Trong nháy mắt liền giết tới. Bành. Nhưng mà. Hắn còn không có tới gần. Cả người lại bị một đạo bình chướng vô hình cản lại. Chi. cả người hắn đều là từ trên mặt kính trượt xuống. Tại đối ứng cảnh giới người mà nói, mặt kính như nước, tùy tiện liền có thể xuyên thấu. Nhưng đối với không phải tương ứng cảnh giới người mà nói, cái này lại so thập tinh chân kim còn cứng rắn hơn gấp trăm lần. Thạch Hạo mỉm cười, trước đó hắn liền nếm thử qua, nếu không lại sao dám ở chỗ này buôn bán. Hắn cũng lười nói chuyện, cứ như vậy ngồi xếp bằng. Như vậy vừa so sánh, để cái kia cao gia đăng thánh vị tự nhiên càng thêm chật vật. Ha ha ha, có ít người việc không liên quan đến mình, lại thêm chính mình cũng có cường đại hậu trường, tự nhiên không chỗ lo lắng. Bật cười lên, cao gia cái kia đăng thánh vị cưỡng ép nhấn xuống hỏa khí. Nơi này hoàn cảnh đặc thù, hắn căn bản không làm gì được tên kia nho nhỏ đại tế thiên. Thậm chí, dù là lão tổ tông đến đây, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn đi. Bởi vì, đây chính là Đinh Lăng Phong tuyệt thế đại năng kia thủ đoạn. Một lát sau, rốt cục có chút thiên thê đại năng đi ra. Ở chỗ này, tuyệt không phải ai thực lực mạnh hơn, người đó liền có thể dẫn đầu mà ra. Chỉ ít thiên thê đầu thông đạo này là cái thứ bảy đi tới người. Xếp tới đếm ngược thứ ba đi. Cái kia chúc thiên thê nhìn thấy bộ dáng này, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng cười nhạt, cũng không có rời đi, liền ở một bên trước chờ. Chỉ một lúc sau, càng ngày càng nhiều người xuất hiện, rốt cục một tên chúc thiên thê đại năng đi ra thời điểm. Chỉ gặp cao gia cái kia đăng thánh vị lập tức liền nghênh đón tiếp lấy. Ba la ba nói một trận, sau đó cái kia chúc thiên thê đại năng liền hướng về Thạch Hạo nhìn sang. Ánh mắt như kiếm, lăng lệ không gì sánh được. Cao gia chúc thiên thê, cao nguyên, Thạch Hạo không sợ. Hắn nếu dám đánh yêu cầu tiền chuộc suy nghĩ, đương nhiên sẽ không e ngại cùng chúc thiên thê đại năng đàm phán. Tu la, cao nguyên mở miệng, Thạch Hạo gật đầu, xin ra mắt tiền bối. Cao Nguyên cười nhạt một tiếng, mặc dù Thạch Hạo danh chấn thái hư giới, nhưng tại trong mắt của hắn lại chỉ là một tên tiểu nhân vật. Thực là không đáng con mắt nhìn nhau. Không có cách, đây là do cảnh giới quyết định, cho bản tôn một bộ mặt, thả thiên giật như thế nào? Hắn nói ra, tê, tất cả mọi người là sững sờ, không nghĩ tới Cao Nguyên thế mà đối với Thạch Hạo khách khí như thế. Nhưng càng nhiều người lại là nhìn ra, đây chính là Cao Nguyên ngạo mạn chỗ, ta căn bản lười nhác cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp để cho ngươi thả người, liền hỏi, chúc thiên thê mặt mũi ngươi dám không cho sao? Thạch Hạo mỉm cười, nói, tiền bối, mặt mũi về mặt mũi, làm ăn là làm ăn, ta buôn bán nhỏ, còn chưa khai trương đấy. Có thể ngài vừa lên đến liền muốn ta cho ngài mặt mũi. Vậy kế tiếp từng cái đều như thế. Ta làm ăn này còn thế nào làm? Lời này nghe được đám người thẳng hít khí lạnh. Da mặt đủ dày, rõ ràng là trói người bắt chẹt. Người lại hời hợt nói là sinh ý. Mà lại, cùng một vị trúc thiên thê đại năng cũng là chậm rãi mà nói. Can đảm này không thể không khiến người bội phục. Cao Nguyên sững sờ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thạch Hạo lại sẽ cự tuyệt chính mình. Phải biết, hắn chẳng những là trúc thiên thê, hơn nữa còn là đỉnh cao nhất cấp bậc, thậm chí tại trong đỉnh cao nhất cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Đây là ai đưa cho ngươi dũng khí? Bất quá, Cao Nguyên cũng không có xuất thủ, hắn đã sớm thử qua, Đinh Lăng Phong thủ đoạn quá kinh người. Hắn không cách nào đánh vỡ, cho nên hiện tại hướng Thạch Hạo xuất thủ, đây chẳng qua là tự rước lấy nhục. Nói cái giá đi, Cao Nguyên từ tốn nói. Tê, Cao Nguyên đúng là thỏa hiệp. Mọi người tại trong lòng kinh hô, ai cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đỉnh cao nhất đại năng a, thế mà tại một tên đại tế thiên trước mặt tiểu bối cúi đầu. Lại tưởng tượng nơi này chính là Đinh Lăng Phong lưu lại thần tàng, Cao Nguyên nghiêu bức nữa, chẳng lẽ có thể đánh vỡ Đinh Lăng Phong hạn chế? Cho nên, hắn muốn đem Cao Thiên Giật cứu ra, cũng chỉ có thể nghe lời. Thạch Hạo Nghiêu bước, lại đắc tội một cái Trúc Thiên Thê. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.